Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Câu Chuyện Bóng Tối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết dì trẻ của Trương Nguyên Thanh đã bị bắt cóc. Và đây là một sự kiện của Linh Cảnh Hành Giả, chưa rõ là do đối tượng nào gây ra, chỉ biết là có liên quan đến một món đạo cụ cấp bậc chúa tể. Trương Nguyên Thanh thì không thể đưa thân thể vào, vì thế đã dùng linh thể để tiến vào. Hắn đem theo gọi là tiểu đậu bi và quỷ tân nương trợ giúp. Ngoài ra thì có cái đạo cụ đặc biệt duy nhất có thể mang vào, đó là mặt nạ quân hồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ làm như thế nào để có thể là cứu được dì trẻ của mình ra. Bọn họ sau khi bị cuốn vào thế giới này đã gặp phải một con quái vật đáng sợ đuổi giết. Con quái vật đó có dạng hình sói, cao khoảng 3-4 mét nhưng lại đứng thẳng đi lại, gặp người là giết. Tuổi lớn, thể chất thì yếu, tuổi nhỏ đều bị đuổi kịp và cắn chết. 7 người bọn họ một đường đào vong, thấy nơi này có căn nhà gỗ liền trốn vào. Quái vật kia sau khi đuổi đến nơi đây, không có húc tung được cửa gỗ, bất đắc dĩ phải rời khỏi. Mấy người bọn họ mới có thể giữ mạng. Quái vật kia nhắm chừng là 1 giờ sẽ đến một lần. Nó sẽ bắt chước tiếng khóc của trẻ con, lừa chúng tôi mở cửa. Sau khi thất bại liền bắt đầu tông cửa. Toàn bộ nhà gỗ cũng bị nó húc cho sắp tan vỡ, nhưng nó vẫn không vào được. Một người trung niên thể trạng cường tráng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Người sói cao 4 mét, sao có khả năng không húc vỡ được cửa gỗ? Trừ phi cửa gỗ này có cổ quái, như thế phù hợp với đặc tính phong ấn của nghề nghiệp vĩnh dạ. Nhưng mà nghề nghiệp vĩnh dạ hẳn là không liên quan tới loại nguyên tố như người sói mới đúng. Trương Nguyên Thanh nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Sau khi suy nghĩ mới giật mình nhớ tới, cô gái nhỏ đội mũ đỏ tam giác kia đâu? Mọi người là trong đường hầm nhìn thấy một cô gái nhỏ đội mũ đỏ, sau đó mới ù ù cạc cạc vào nơi đây. Nhưng từ đầu tới đuôi, cô gái nhỏ đội mũ đỏ kia đều chưa xuất hiện. Trương Nguyên Thanh hỏi. Sau khi tiến vào nơi này, có ai từng thấy cô ấy không? Giang Ngọc Nhị lắc đầu. Chị thấy quái vật. Nguyên Tử, có vấn đề gì sao? Người khác đều lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy. Kỳ quái thật, chẳng lẽ cô gái nhỏ kia đã biến thành người sói sao? Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh nhà gỗ. Gian nhà gỗ này diện tích không nhỏ, bên trái là lò sưởi trong tường, bàn ăn làm bằng gỗ, vại nước và các loại vật phẩm cũng chính là chỗ bọn họ, bên phải là một cái giường gỗ đơn sơ, bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ. Lò sưởi trong tường thông với ống khói, đỉnh chóp là một cái nồi sắt to. Trương Nguyên Thanh mở nắp nồi, mùi chua thối ập vào mặt. Trong nồi là hạt đậu đã hư thối. Đồ dùng ăn uống ở trên bàn là bát gỗ, thìa gỗ, nửa cái bánh mì đã biến thành màu đen cứng rắn. Các chi tiết trong nhà gỗ nói cho hắn biết, chủ nhân nơi này là người nước ngoài, hơn nữa là người ngoại quốc ở thời Trung Cổ. Trương Nguyên Thanh ở bên lò sưởi trong tường và bàn ăn dạo qua một vòng, lại không phát hiện thứ có giá trị, liền đi về phía giường gỗ. Giang Ngọc Nhị thì gắt gao đi theo phía sau cháu trai. Trương Nguyên Thanh đành phải dìu cô, cẩn thận tránh chướng ngại vật, miễn cho đụng vào vết thương lại bị thương nặng thêm. Nguyên Tử, mày lén nói cho dì biết, lần này gây chuyện là nhân vật phản diện tà ác nào, tiến sĩ Bạch Tuộc hay là quái nhân khoa học, đeo ván trượt. Có cháu trai ở bên cạnh, Giang Ngọc Nhị không sợ chút nào, đối với sự kiện siêu tự nhiên, biểu hiện ra sự tò mò mãnh liệt. Lần này là có chuyện xảy ra, cháu tạm thời cũng chưa biết kẻ địch là gì. Trương Nguyên Thanh nửa thật nửa giả trả lời một câu. Mặt nạ này là siêu năng lực của mày sao? Siêu năng lực của mày không phải là ẩn thân sao? Có thể thu lại hay không? Dì có chút sợ. Cô vừa tò mò vừa hỏi. Không được, Trương Nguyên Thanh từ chối. Vì sao? Bởi vì thu hồi mặt nạ chẳng khác nào là dừng việc sử dụng, vậy cháu liền phải trả giá, tính tình thay đổi hẳn. Dì cũng không hy vọng nhìn đến cháu trai một khắc trước, còn dì trẻ này dì trẻ nọ, một giây sau liền lĩnh khốc vô tình, cho dì một cái ký đầu đấy chứ. Trương Nguyên Thanh không có cách nào giải thích liền không trả lời. Dìu dì trẻ ở bên giường gỗ dạo một vòng không có thu hoạch, nhưng ở trên mặt bàn cạnh cửa sổ lại phát hiện một tấm da dê. Tờ giấy dùng ngoại ngữ viết mấy hàng chữ, mượn nhờ ánh trăng hai dì cháu cúi đầu đọc. Tiểu tiện nhân kia nhất định sẽ tới báo thù, à nhất định sẽ a. À là tiện chủng, là mẹ ả cùng với quái vật giao phối sinh ra tiện chủng, cho nên ả cũng là quái vật. Nhưng người ngu xuẩn kia sẽ chỉ thiêu chết mẹ ả, lại chưa thiêu chết ả. Bây giờ ả đã trưởng thành, ả sẽ về giết ta báo thù. Linh mục bố trí kết giới trong phòng của ta, à không vào được, nhưng ta dù sao cũng phải rời khỏi nhà gỗ, ta cần trợ giúp. Trong rừng rậm này có một thợ săn già, hắn thời điểm trẻ tuổi từng thích ta. Đáng chết, Lão tạp chủng kia đáp ứng bảo hộ ta, nhưng hắn yêu cầu buổi tối mỗi ngày đều ngủ ở trong nhà gỗ. Ta chán ghét mùi hôi trên người hắn, hắn chưa bao giờ tắm rửa, nhưng ta chỉ có thể khuất phục bởi vì súng săn của hắn có thể giết chết tiểu tiện nhân kia. Ta nói cho hắn, buổi tối mỗi ngày ở ngoài nhà gỗ gõ cửa 4 lần, kết giới sẽ biến mất, hắn có thể tiến vào. Ồ, ta thực sự rất chán ghét hắn bởi vì hắn chưa bao giờ tắm rửa. Nội dung dừng lại ở đây. Không thích hợp nha, sao mình có loại cảm giác như vào phó bản vậy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng lẽ lẩm bẩm, căn cứ vào nội dung trên tấm da dê mà xem thì chủ nhân của nhà gỗ có một kẻ thù. Cô ta khẳng định kẻ thù sẽ đến trả thù, nói rõ mẹ của tiểu thiện nhân bị thiêu chết chuyện này. Nó có quan hệ rất lớn với chủ nhân của nhà gỗ. Thì ra là nhà gỗ có kết giới, khó trách quái vật kia không vào được. Nguyên tử, như vậy xem ra người sói kia chính là cô gái nhỏ đội mũ đỏ sao? Di trẻ lặng lẽ nói. Hai người ghé đầu lại rất gần, khi cô nói chuyện hơi thở như lan, trên người tỏa ra mùi thơm. Giờ đầu thấy được, Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Bên trên không phải đã nói sao, tiểu tiện nhân là mẹ cô ta cùng với quái vật giao phối sinh ra, mà sau khi chúng ta đến nơi đây chỉ thấy quái vật, chưa thấy cô gái nhỏ đội mũ đỏ. Mạch suy nghĩ của Giang Ngọc Nhị rất rõ ràng. Không đúng, cháu cảm thấy quái vật kia là thợ săn, Trương Nguyên Thanh nói. Thợ săn? Giang Ngọc Nhị kinh ngạc trừng to mắt. Thợ săn không phải là bảo hộ chủ nhân căn nhà gỗ sao? Sao có thể biến thành quái vật? Cái này cháu cũng không biết. Nhưng vừa rồi cháu nghe mấy người kia nói con quái vật kia cách mỗi giờ liền gõ cửa 1 lần. Dì mất tích đã sấp xỉ 3 giờ, gõ cửa 3 lần rồi đúng không? Quái vật đó chỉ thiếu 1 lần cuối cùng là có thể vào được, Trương Nguyên Thanh nói. Quái vật biết phương pháp tiến vào nhà gỗ. Sao dì lại tránh cháu? Giang Ngọc Nhị vẻ mặt chán ghét, mồm thối quá. Mày có phải là quên đánh răng hay không? Trương Nguyên Thanh cả giận nói. Mạng cũng đã sắp không còn, còn dối rắm mồm thối nữa. Và lại cái này cũng đâu phải cơ thể của cháu. Dì tin hay không, cháu bỏ của chạy lấy người. Giang Ngọc Nhị co được giãn được. Nguyên tử vẫn là rất thơm, nhưng mà phân tích của mày quá võ đoán. Có thể là tiểu tiện nhân bắt được thợ săn, uy hiếp hắn nói ra phương pháp tiến vào nhà gỗ hay không? Không bài trừ khả năng này, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Giang Ngọc Nhị nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Nguyên tử, dì luôn có cảm giác có chút quen thuộc. Cô gái nhỏ đội mũ đỏ kia, chủ nhân nhà gỗ, còn có thứ viết bên trên, rất quen thuộc nhưng lại không thể nói rõ. Quen thuộc? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, dì là một người phàm, sao có khả năng cảm thấy quen thuộc đối với đạo cụ của linh cảnh hành giả? Nhưng mà nghe dì trẻ nói vậy, Trương Nguyên Thanh sau khi cẩn thận suy tư, phát hiện quả thật có cảm giác déjà vu, mãnh liệt. À, dì nhớ ra rồi. Dì trẻ vỗ bàn tay nhỏ, mũ nhỏ màu đỏ. Mũ nhỏ màu đỏ? Trương Nguyên Thanh thể hồ quán đỉnh, không sai, chính là mũ nhỏ màu đỏ. Bỏ qua một bên cảnh ngộ hiện thực vừa quái đản lại vừa khủng bố, chỉ nhìn từ điểm mấu chốt mà nói, cô gái nhỏ đội mũ đỏ, rừng rậm, thợ săn, nhà gỗ, người sói. Những nguyên tố này hợp lại không phải là câu chuyện của cô gái quàng khăn đỏ hay sao? Cho nên chủ nhân nhà gỗ là bà ngoại của cô gái quàng khăn đỏ à? Người bà ngoại kia đã bị sói ăn thịt sao? Trương Nguyên Thanh lại nhìn tấm da dê một lần, trong đầu chậm rãi ghép ra toàn bộ kịch tình. Mẹ của cô gái quàng khăn đỏ cùng với con quái vật sinh ra cô. Bà ngoại sau khi biết được triệu tập dân chúng giết chết mẹ cô, nhưng cô gái quàng khăn đỏ nhỏ tuổi cho nên tránh được một kiếp. Bà ngoại biết cô gái quàng khăn đỏ là do quái vật tạp giao, lo lắng cô sau khi lớn lên trả thù, vì thế trốn vào trong nhà gỗ, từng được linh mục chúc phúc, nhưng mà như vậy vẫn không đủ bảo hiểm. Vì thế bà ngoại cùng với thợ săn rừng rậm đã đạt thành giao dịch. Thợ săn buổi tối mỗi ngày đều có thể đến nhà gỗ để ngủ, điều kiện là trợ giúp bà giết chết cô gái quàng khăn đỏ. Cái này con mẹ nó là câu chuyện cổ tích đen tối gì vậy? Mặt khác, một món đạo cụ vì sao lại ẩn chứa không gian như vậy, câu chuyện như vậy chứ? Cái này cũng có thể trở thành một cái phó bản rồi. Cũng có khả năng, bản thân những thứ này chính là một bộ phận của phó bản đi. Linh cảnh hành giả nước ngoài vượt qua phó bản này, hàng phục món đạo cụ nào đó, vì thế bóc nó ra khỏi phó bản. Bọn họ tiến vào không gian này cũng là không gian đạo cụ nghề nghiệp vĩnh dạ hình thành, nhưng cũng từng là một bộ phận của phó bản sau. Cho nên mình mới có thể có cảm giác déjà vu vào phó bản nồng đậm như vậy. Bây giờ, nghĩ những thứ này không có ý nghĩa. Lấy món đạo cụ kia vào tay thì tất cả chân tướng rõ ràng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Dì trẻ, lần trước quái vật gõ cửa là khi nào? Rất lâu, Giang Ngọc Nhị nói. Rất lâu là bao lâu? Dì hỏi một chút. Giang Ngọc Nhị hướng về đồng bạn đang cuộn mình bên cạnh lò sưởi nhỏ giọng hô. Chị Lý, bây giờ mấy giờ rồi? Người phụ nữ trung niên thân hình to khỏe lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, nhỏ giọng trả lời, 10:30. Điện thoại di động. À, thiếu chút nữa quên mất. Nơi này không phải phó bản, điện thoại di động vẫn có thể mang vào. Khó trách bọn họ có thể tính ra rõ ràng, quái vật một giờ gõ cửa một lần. Trương Nguyên Thanh lúc nhìn thấy điện thoại di động đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới nơi này là không gian đạo cụ. Nguyên tử, vừa vặn 4 giờ rồi. Sắc mặt của Giang Ngọc Nhị trở nên hoảng hốt. Cô là 6 rưỡi chiều tiến vào nơi đây, bây giờ là 10 rưỡi tối, vừa vặn là 4 giờ. Quái vật một giờ gõ cửa một lần, lần thứ tư lập tức sẽ tới. Đúng lúc này tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài nhà gỗ. Ở trong bóng đêm có quái vật hình thể khổng lồ đi tới. Nó đến rồi. Dì trẻ nhích lại gần bên cạnh cháu trai, khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn, mím môi cả người căng thẳng. Một bộ dáng cố gắng kiên cường nhưng vẫn rất sợ hãi. Đừng sợ. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng dẫy thoát khỏi tay dì trẻ mà dặn. Dì ngồi bên giường, đừng ở cùng một chỗ với bọn họ. Hắn nói câu này là có tâm tư. Một khi người sói mà lao vào nhà gỗ thì mục tiêu lựa chọn hàng đầu khẳng định là nơi có người tụ tập. Như vậy dì trẻ tránh ở chỗ khác liền an toàn hơn. Đương nhiên, hắn sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản người sói thương tổn đến bình dân. Cũng không biết là có được năng lực này hay không, trong lòng Trương Nguyên Thanh tự diễu. Đạo cụ cấp chúa tể có thể bảo vệ dì trẻ đã là phải dốc hết toàn lực. Ở dưới trạng thái linh thể, thủ đoạn hữu hạn, năng lực có hạn, khẳng định là bảo vệ người nhà quan trọng nhất. Nhìn ra Ngọc Nhị ngoan ngoãn lui đến bên giường, Trương Nguyên Thanh hài lòng làm một động tác cấm thanh. Dì trẻ ưu điểm lớn nhất chính là nhu thuận, nghe lời. Tuy ở trước mặt hắn thường bưng cái giá trưởng bối ra, nhưng phương diện chính sự sẽ rất ngoan. Tương lai lập gia đình nhất định là một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Trương Nguyên Thanh bước nhanh về phía lò sưởi trong tường, thấp giọng cảnh báo. Mọi người đều đừng nói chuyện. Ở dưới sự uy hiếp của mặt nạ hoàng kim, 6 người liên tục gật đầu. Lúc này tiếng bước chân nặng nề dừng lại bên ngoài cửa. Ở bên ngoài là một mảng tối đen, lặng lẽ không tiếng động. Quái vật ngoài cửa không biết nguyên nhân gì nhưng lại chưa phá cửa mà vào. Ở trong, ngoài đều lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Người thường thính lực quá yếu, cảm giác lực cũng không được. Trương Nguyên Thanh sau khi nghe một lát cũng chưa bắt được động tĩnh gì khác thường, không thể không chậm rãi tới gần cái cửa gỗ. Ở trong bóng tối yên tĩnh, hắn nhìn chằm chằm cửa gỗ, mỗi bước đi đều thật cẩn thận. Một bước, hai bước, ba bước. Trương Nguyên Thanh ngừng thở sau khi rốt cuộc tới cửa gỗ. Hắn hé mắt sát cửa gỗ với đồ thông qua kẽ hở để quan sát tình huống bên ngoài. Một cái nhìn này làm hơi thở quán chợt cứng lại. Ở bên ngoài khe cửa là một con mắt màu xanh lét, tràn ngập vẻ tàn bạo và lạnh lẽo, dán ngay ngoài cửa. Thì ra nó vừa rồi cũng đang xuyên qua khe cửa để nhìn vào con mồi bên trong. Lúc hai con mắt đối diện, con mắt xanh lét chợt co rút lại, như bị mặt nạ hoàng kim dọa cho giật mình. Ô, như phản xạ có điều kiện, phùi ra hơi thở lạnh lùng, răng rắc, tiếng đóng băng rất nhỏ, băng tinh từ trong khe cửa lan tràn vào tựa như gió lạnh của Bắc Cực. Trương Nguyên Thanh kề sát cửa gỗ cho nên đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi tê, lớp băng mỏng manh nhanh chóng bao trùm cả nửa khuôn mặt. Ầm. Một giây sau, cửa gỗ không quá chắc chắn bị bạo lực phá vỡ, một bóng đen cao lớn khom lưng chui vào trong phòng. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh sớm có phòng bị đã nghiêng người tránh ra, không bị cửa gỗ bay tứ tung đập trúng. Nhưng ở cạnh lò sưởi trong tường đối diện với cửa gỗ, mấy người thường kia thì không may mắn như vậy, hoàn toàn là bị cửa gỗ đập vào. À, tiếng thét chói tai nháy mắt vang lên, trong tràng đại loạn. Trương Nguyên Thanh dựa lưng vào tường, nhìn về phía bóng dáng xâm nhập vào căn nhà. Đó là một người sói cao tiếp cận đến 4 mét, cả người bao trùm bộ lông đen như kim thép. Lông bụng thì trắng như tuyết, móng vuốt thì đen nhánh và sắc bén. Thân thể cao lớn thon dài nhưng cân xứng, tràn ngập một loại cảm giác của lực lượng. Cái mõm thật dài, nhô ra khỏi khuôn mặt, răng nanh sắc bén phun ra những luồng hơi thở lạnh thấu xương. Một đôi mắt màu xanh lục âm u, tràn ngập vẻ tàn nhẫn và khát máu. Răng rắc. Tiếng băng tinh ngưng kết không ngừng vang lên trong phòng. Băng tinh mỏng manh, lấy chỗ người sói đặt chân làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn đi, đóng băng mặt đất, đóng băng cái bàn. Mọi người co lại bên tường thét lên chói tai. Ở trên quần áo xuất hiện băng tinh thừa thớt và nứt vỡ. Người sói cho dù khom lưng, cái đầu cũng sắp chạm đến cái xà gồ, hơi cúi đầu xuống. Tầm mắt bạo ngược khát khao, hướng về 6 người thường đã sắp bị dọa vỡ mật kia. Không thể ra tay trong nhà. Hai mắt Trương Nguyên Thanh đột nhiên bắn ra hai luồng hào quang màu vàng óng cắt qua bóng tối. Hắn thi triển kỹ năng phụ thuộc vào mặt vàng óng là tinh thần đả kích. Người sói chợt cứng đờ, ngẩng đầu lên, giống như muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết cực đoan và đau đớn. Bịch bịch. Trương Nguyên Thanh hai ba bước chạy tới phía sau người sói, phóng người bay lên, nện một cú đấm vào yếu điểm chung của sói và chó, đó là vòng eo đậu hủ. Ầm một tiếng, nắm tay giống như đánh trúng tấm sắt vậy, không, là một tấm sắt có khảm cả đinh thép. Lồng đèn thô cứng, đâm cho nắm đấm đầy máu tươi. Phòng ngự thân thể có thể so với sơn thần cấp 4, yếu hơn so với tưởng tượng nha. Chẳng lẽ đạo cụ này không phải cấp bậc chúa tể sao? Trước dụ nó ra bên ngoài rồi tính. Trương Nguyên Thanh quay đầu bỏ chạy, triệu hồi cả quỷ tân nương để bảo hộ và thủ hộ dì trẻ. Cái này là vì phòng ngừa người sói không mắc bẫy mà tàn sát người thường ở bên trong. Quỷ tân nương bế đứa con nít tóc máu thừa thớt bay về phía dì trẻ, đứng bên cạnh cô. A-ba, A-ba. Tiểu đậu bi vừa thấy Giang Ngọc Nhị tựa như một đứa nhỏ không nghe lời, liều mạng dãy giụa, muốn bò ra khỏi lòng quỷ tân nương, chạy về phía cẳng chân của mụ mụ mới. Nhưng quỷ tân nương nâng cái tay có móng đen xỉ nhẹ nhàng vuốt cái đầu quả dưa của tiểu đậu bi, nó ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Sau khi lao ra khỏi phòng, Trương Nguyên Thanh triệu hồi giày khiêu vũ, mở ra hình thức xỏ vào, chân đạp lên ánh sáng đỏ sậm yếu ớt, nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này tinh thần đau đớn của người sói vừa giảm bớt, phần eo liền chuyển đến đau đớn và nóng rát. Nó phẫn nộ quay người vung móng vuốt, nhưng nhân loại giả hoạt kia đã chạy ra khỏi nhà gỗ, hướng về rừng rậm nơi xa mà lao đi. Ngao! Nó phát ra tiếng giống ngắn ngủi to rõ rồi cúi người xuống, tứ chi chạm đất, truy kích theo kẻ địch. Trương Nguyên Thanh vừa lao ra khỏi nhà, liền nghe phía sau chuyển đến tiếng bước chân nặng trịch nhưng mau lẹ. Quay đầu nhìn thì thấy một con sói lớn, vai cao hơn cả người trưởng thành bình thường, đang phi nước đại dưới ánh trăng. Tứ chi nhanh chóng chạy qua, bùn đất và cỏ dại nhanh chóng ngưng tụ thành xương trắng, đọng lại từng tấc. Chỉ hai tích tắc nó đã đuổi kịp mình, nhảy lên cao, bổ nhào tới để giết chóc. Còn mẹ nó, đây là cái tốc độ gì vậy? Trương Nguyên Thanh chấn động. Ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại, thân thể to lớn của con sói che khuất cả ánh trăng. Mắt thấy nó sắp vồ ngã Trương Nguyên Thanh, đột nhiên đang chạy nhanh hắn chợt tăng tốc, trượt xẻng một cú lao ra 10 mét, khiến con sói tấn công thất bại. Ở phương diện né tránh thì giày khiêu vũ màu đỏ chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Phòng ngự cao, lực lượng mạnh, tốc độ lại nhanh, quả thực là yêu mê hoặc phiên bản động vật, hơn nữa kèm theo kỹ năng băng xương, căn bản không có cách nào cận chiến với nó. Trương Nguyên Thanh bi ai phát hiện ra, ở trong thế giới tương tự như phó bản này, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng người sói. Ít nhất thì nhập vào thân thể người thường là không có khả năng chiến thắng. Chợt sảng chấm dứt, hắn đứng dậy tiếp tục chạy như điên. Một người một sói dưới ánh trăng truy đuổi, những nơi đi qua, bòng sương đóng băng tất cả sinh vật. Trương Nguyên Thanh dần phát hiện, giày khiêu vũ màu đỏ né tránh bắt đầu trở nên gian nan. Vài lần hắn thiếu chút bị người sói vồ ngã, phía sau lưng bị móng vuốt quét trúng hai lần. Tuy ở thời khắc mấu chốt né tránh được, nhưng băng sương đóng băng cũng gây thương tổn tới cơ thịt. Một mặt là giày khiêu vũ màu đỏ, né tránh lại không phải là quy tắc, có giới hạn chịu đựng. Một mặt khác là thương tổn băng xương của người sói, đang từng chút một ăn mòn cơ thịt của hắn, làm cho máu đông lại, dẫn tới hành động bắt đầu chậm chạp. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu không thể cận chiến thì thử thủ đoạn của oán linh xem. Trương Nguyên Thành không chút do dự, triệu hồi ra nương tử để trợ trận. Ở trong nhà gỗ, âm khí mênh mông tràn ra, quỷ tân nương mặc áo cưới đỏ tươi làn váy tung bay, lao mình vào trong cơ thể người sói. Người sói đang truy kích kẻ địch, thân hình đột nhiên cứng ngắc, lông cứng như kim thép của nó dựng thẳng lên từng sợi, trợn mắt nhe răng, thân thể cao 4 mét co giật và run rẩy. Nhất hiển nhiên, loại quái vật này năng lực đều ở phương diện thân thể, đối mặt với oán linh nhập vào thì không thể làm gì được. Nhưng linh phó ở tầng cấp thánh giả vậy mà không cách nào áp chế được tinh thần của nó, đoạt được quyền chủ đạo. Ô, tiểu đậu bi tại sao chưa theo tới? Trương Nguyên Thanh hơi kinh ngạc, nhưng lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều, tiếp tục chạy như điên, chạy vội tới ven cánh rừng, linh thể rời khỏi thân xác này, bay về phía người sói nhập vào nó. Tiến vào trong cơ thể người sói trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được một đạo điên cuồng, bạo ngược và giết chóc, tất cả các loại khí tức đều cường đại và lại hỗn loạn. Đây là khí tức linh thể của người sói, nhất thời hiểu nguyên nhân vì sao quỷ tân nương không thể áp chế được nó. Hắn gia nhập đánh vỡ sự cân bằng, người sói hoàn toàn mất đi quyền chủ đạo. Ở dưới sự giúp đỡ của quỷ tân nương, Trương Nguyên Thanh vừa áp chế tinh thần lực của người sói, vừa thao túng cỗ thân thể này, nâng móng vuốt bên trái, hung hăng đâm về phía trái tim. Không thể cận chiến, vậy thì từ trong kẻ địch công phá ra, đây chính là chỗ cường đại của thần dạ du. Đổi thành nghề nghiệp hợp pháp khác, đối mặt với tình huống như vậy, cơ bản chỉ có thể chờ chết, trừ phi là thánh giả đỉnh phong hoặc cao hơn. Phúc, móng vuốt có chút gian nan đâm thủng ngực, móc ra trái tim đỏ tươi đang đập. Móng vuốt sói nhẹ nhàng bóp mạnh liền bóp nát trái tim. Trương Nguyên Thanh vừa thở phào, đột nhiên người sói ở dưới trạng thái gần chết lại gian nan ngẩng đầu, hướng về mặt trăng mà chu lên. Ngao! Tiếng sói chu to rõ quanh quẩn trong bóng đêm, quanh quẩn trong núi rừng. Ánh trăng chợt sáng lên, lực lượng âm tính trong rừng phát sinh, ở trong lồng ngực trống rỗng của người sói một lần nữa sinh ra nhịp đập mãnh liệt, nó thế mà lại mọc ra một trái tim. Đồng thời lực lượng âm tính tẩm bổ làm lớn mạnh linh thể của người sói, tinh thần lực hỗn loạn bạo ngược như sóng thần thổi quét trong thức hải. Trương Nguyên Thanh và Quỷ Tân Nương đồng thời bị bắn ra ngoài. Khiếu Nguyệt, nó vậy mà cũng biết Khiếu Nguyệt. Không, loại tăng phúc này so với Khiếu Nguyệt càng đáng sợ hơn. Trương Nguyên Thanh khó có thể tin, từ khi trở thành thần dạ du tới nay, hắn lần đầu tiên gặp được quái vật so với thần dạ du, càng am hiểu việc mượn thái âm lực hơn. Thần dạ du tuy rằng thuần âm nhưng lực lượng thiên hướng về lĩnh vực oán linh, mà người sói trước mắt này là thuần túy âm tính sinh ra. Người trước là lợi dụng lực lượng âm tính, còn người sau giống như bản thân nó dựa vào lực lượng âm tính vậy. So sánh càng hình tượng hơn chính là người sói là thần dạ du chuyên tinh thái âm lực, chỉ là không có quyền lực trong lĩnh vực linh thể thôi. Người sói lúc này ở dưới lực lượng âm tính tẩm bổ, thể trạng lại bành trướng thêm vài phần, chiều cao đột phá lên 5 mét. Dưới da lông thô cứng, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân bạo phát ra khí đen khủng bố, mặt đất nhanh chóng ngưng kết thành từng miếng băng mỏng. Ô, con mắt màu xanh lét của người sói, răng kín tơ máu, bị hỗn loạn và tàn bạo lấp đầy. Nó nhìn chằm chằm vào Quỷ Tân Nương và Trương Nguyên Thanh giữa không trung, rồi lao lên vồ cắn, nhưng lần nào cũng thất bại. Tuy là quái vật âm tính nhưng lại không có thủ đoạn để công kích linh thể. A, đột nhiên tiếng thét chói tai vang lên ở bên rừng rậm. Người trẻ tuổi kia bị Trương Nguyên Thanh nhập vào đã tìm về ý chí của mình, sau đó hoảng sợ phát hiện mình đã rời khỏi căn nhà gỗ, mà con quái vật đáng sợ kia thì ngay ở cách đó không xa. Cảm xúc sợ hãi bùng nổ, hắn khó có thể khống chế mà phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này đã hấp dẫn sự chú ý của người sói, nó xoay cái đầu cực lớn nhìn về phía người trẻ tuổi ở nơi xa. Ở dưới bản năng giết chóc thôi thúc, người sói gầm lên một tiếng trầm nặng, hóa thành bóng đen lao tới. Đáng chết! Trương Nguyên Thanh khẽ biến sắc, không chút do dự thúc giục mặt nạ hoàng kim. Ở trạng thái linh thể, đôi mắt bắn ra hai luồng hào quang màu vàng óng cắt qua đêm tối. Không có cách nào, hắn quyết định dùng phương thức đoạt xá cực đoan nhất, trực tiếp cắn nuốt linh thể người sói. Nhưng trước đó phải thi triển tinh thần đả kích trước, làm suy yếu cường độ linh thể của đối phương. Ngao! Người sói đang lao vút đi tựa như bị người ta đánh lén một gậy, tinh thần gặp phải đả kích đáng sợ, trong nháy mắt mất đi ý thức. Thân thể thì bởi vì quán tính hướng về phía trước mà quay cuồng. Thân thể to lớn quay cuồng cả một quãng đường, dừng lại ở trước mặt người trẻ tuổi. Người sói lảo đảo bò dậy, cái đầu choáng váng, lắc mạnh đầu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Khí đen lượn lở ngoài thân nó rõ ràng yếu bớt đi. Người trẻ tuổi kia thì đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn con quái vật đáng sợ hùng ác điên cuồng, dòng chảy nóng ở đũng quần phun ra như suối. Đôi mắt Trương Nguyên Thanh một lần nữa bắn ra hào quang màu vàng óng rực rỡ, không cho người sói cơ hội thở dốc, thi triển một lần tinh thần đả kích cuối cùng. Thân thể người sói chợt cứng ngắc, khí đen bên ngoài lại yếu bớt đi một phần. Nương tử, nhập vào nó. Trương Nguyên Thanh phát ra tiếng rít gào mà chỉ có oán linh nghe được. Quỷ Tân Nương mặc áo cưới tung bay, thừa dịp người sói tinh thần hỗn loạn thành công tiến vào thân thể, nhập vào. Một bên khác Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, hướng trăng tròn trên bầu trời hú dài. Một luồng ánh trăng trong suốt sáng ngời từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ thẳng tắp lên người hắn. Khí tức linh thể nháy mắt tăng vọt lên, âm khí mênh mông giống như được quần gương kêu gọi, vây quanh hắn. Tiếp theo hắn nâng tay, lau nhanh một cái lên khuôn mặt. Nhất thời màu vàng đất âm trầm tối tăm bao trùm lên màu vàng óng. Hai màu đỏ đen nơi khóe mắt, cái trán và bên miệng cũng xảy ra biến hóa, phác thảo ra một khuôn mặt nóng nảy và phẫn nộ. Kỹ năng phụ thuộc của mặt vàng, tố chất thân thể, cường độ kỹ năng được tăng phúc 20%. Lực lượng linh thể lần nữa tăng vọt lên, âm khí chung quanh hiện ra xu thế sôi trào. Làm xong tất thảy những cái này, Trương Nguyên Thanh mang theo âm khí như thủy triều, lao thẳng vào cơ thể người sói, chiếm cứ thức hải của đối phương. Một lần này hắn không áp chế linh thể hỗn loạn mà cường đại kia, mà là thi triển phệ linh, trực tiếp cắn nuốt. Trong nháy mắt Trương Nguyên Thanh cảm giác mình tựa như vừa uống một chén rượu độc. Linh thể điên cuồng hỗn loạn, âm thầm, có ý giết chóc khát máu, bạo ngược, vân vân và mây mây. Các loại cảm xúc tiêu cực tàn phá ý thức của hắn, làm ô nhiễm tinh thần của hắn. Linh thể này không có ký ức, do cảm xúc tiêu cực và bản năng thuần túy cấu thành. Nếu không có tinh thần đả kích làm suy yếu, không có khiếu nguyệt tăng phúc và thuộc tính mặt vàng thêm vào, thì hắn hoài nghi mình sẽ trực tiếp sa ngã thành một cái tà linh. Nhưng dù vậy thì Trương Nguyên Thành vẫn cảm giác lý trí của mình nhanh chóng biến mất, nó đang chuyển hóa về hướng điên cuồng. Nơi này không có chảy phục ma, lại không có phá sát phù. Đáng chết, thuốc không thể uống bậy, linh thể càng không thể ăn bậy. Trương Nguyên Thanh cưỡng ép tụ lại một tia lý trí, chuyển đổi mặt nạ quân hồn, mở ra mặt màu lam. Thuộc tính mặt lam là tính tình cương trực, kiệt ngạo bất tuần, vĩnh viễn không kiêng dè sợ hãi, vĩnh viễn có một trái tim phản kháng tuyệt không khuất phục. Sức chịu đựng tăng lên 50%, có thể miễn 3 lần công kích loại tinh thần. Dưới sức chịu đựng cộng thêm vào, tinh thần quán trở nên vô cùng cứng cỏi, ý niệm điên cuồng, không khó có thể kháng cự nữa. Lý trí dần dần trở về, linh thể Trương Nguyên Thanh từ trong cơ thể người sói bắn ra. Hắn một con mắt tà ác hỗn loạn, một con mắt trong suốt sáng ngời tà dị vô cùng. Hắn bị linh thể tà ác ô nhiễm, mặt lam cung cấp sức chịu đựng, ở trên bản chất là đề cao tính bền bỉ của tinh thần hắn, khiến hắn có thể trong cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng mà duy trì lý trí. Nhưng ô nhiễm sẽ không biến mất trừ phi được tịnh hóa. Thần Dạ Du cắn nuốt linh thể ô nhiễm từ trước tới giờ đều sẽ không biến mất, chẳng qua những ô nhiễm đó có thể thừa nhận, giống như độc tố, lắng đọng lại tinh thần lực. Một khi vượt quá số lượng thì sẽ bị thần trí thác loạn hoặc là tính tình thay đổi hẳn. Nhưng cái này không phải công kích loại tinh thần, mặt lam không thể miễn trừ. Linh thể người sói so với nghề nghiệp tà ác còn không có sạch sẽ hơn. Mình bây giờ cả đầu óc đều là giết chóc, là vì nó thuộc về quái vật thuần túy, bởi vì ô nhiễm tinh thần mới đáng sợ như thế sao? Mà nghề nghiệp tà ác tốt xấu gì cũng là người, có nhân tính. Ở dưới loại trạng thái này mình không có cách nào chiến đấu, nếu như vẫn không thể mang gì trẻ ra ngoài, thì mình chỉ có thể rời khỏi chỗ này trước, trở về hiện thực, rồi lợi dụng phá sát phù, tịnh hóa cảm xúc tiêu cực. Trong lòng nghĩ vậy, Trương Nguyên Thành cúi đầu nhìn về cái xác của người sói. Hắn đã làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Người sói tuy rằng cường đại nhưng tựa như không phải cấp bậc chúa tể. Cái này hiển nhiên là cùng với tầng cấp của đạo cụ không cân xứng. Như vậy khẳng định còn có quái vật càng đáng sợ hơn đang chờ hắn. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh còn có một suy đoán khác. Cô gái nhỏ mũ đỏ không phải là đạo cụ cấp chúa tể, mà là đạo cụ ở cảnh giới thánh giả nhưng có được công năng đặc thù. Ví dụ như công năng nào đó ở cấp chúa tể của nghề nghiệp vĩnh dạ. Tuy biểu hiện ra một bộ phận tính chất đặc biệt ở cấp chúa tể, nhưng lực sát thương thì lại chưa đến tầng thứ đó. Loại tình huống này cũng không phải là hiếm thấy. Ví dụ tốt nhất chính là giày hoạt sạn và bộ da người hoàn mỹ. Đặc tính của hai món đạo cụ đó tuyệt đối không phải tầng cấp thánh giả, nhưng so với đạo cụ cấp chúa tể hàng thật, giá thật thì lại kém hơn rất nhiều. Loại đạo cụ này bình thường chính là cực phẩm ở giai đoạn thánh giả, bàn xoay âm dương cũng là một ví dụ. Căn cứ vào cô gái nhỏ mũ đỏ từ đầu đến cuối đều chưa xuất hiện, Trương Nguyên Thanh cảm thấy một cái suy đoán sau càng đáng tin hơn. Cái này không phải xông vào phó bản, không có đạo lý là có bót lớn ẩn nhẫn không ra. Khả năng lớn hơn là nơi này chỉ có một nguy hiểm là người sói, mà người sói chính là cô gái nhỏ đội mũ đỏ. Tin tức chủ nhân nhà gỗ lưu lại cũng có thể chứng thực điểm này. Một chứng cứ khác chính là linh thể của người sói không có ký ức. Cho dù là động vật thì cũng nên có ký ức, trừ phi nó căn bản không phải sinh linh chân thật, mà là đạo cụ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh thấy xác người sói bốc lên một làn khói đen nồng đậm, rồi sau đó tiêu tán đi. Ở chỗ mà thân thể chỉ để lại một cái mũ tam giác màu đỏ, Quỷ Tần Nương hiện lên, lơ lửng bên cạnh phu quân. Quả nhiên là vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Trương Nguyên Thanh đáp xuống trước cái mũ tam giác, cúi người nhặt đạo cụ này lên, xem xét thuộc tính vật phẩm. Nhặt mũ tam giác nó mềm nhũn nằm sấp, cầm được vài giây thì thuộc tính vật phẩm hiện lên. Tên: mũ nhỏ màu đỏ. Loại hình: trang phục, trang sức. Công năng: người sói, phong ấn. Giới thiệu: một người sói tà ác ở thời kỳ động dục bắt đi cô nương nhân loại xinh đẹp, mang cô ấy về hang núi để giao phối. Sau đó không lâu, cô gái mang thai con của người sói. Có một đêm cô thừa dịp người sói ra ngoài đã trốn khỏi hang núi. Một năm sau, cô sinh ra con của người sói. Đây là một quái vật nửa người nửa sói. Vì có thể sống sót trong thôn trang nhân loại, cô hướng linh mục nhân tử khẩn cấp cầu trợ giúp. Linh mục giết chết người sói, dùng lông mềm dính đầy máu tươi ở bụng người sói bện thành cái mũ nhỏ màu đỏ, cũng bắt tới ác ma trong bóng tối gây nguyền rủa cho mũ nhỏ màu đỏ. Đứa bé đội mũ nhỏ màu đỏ từ nay về sau biến thành nhân loại. Ghi chú 1: giết chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ghi chú 2: ta cảm thấy ta không thể biến thành nhân loại được nữa. Thì ra là có câu chuyện như vậy. Mẹ của cô gái cũng chính là chủ nhân căn nhà gỗ, phát hiện con gái mình sinh ra quái vật, mang theo thôn dân thiêu chết cô gái. Cô gái nhỏ bởi vì quá nhỏ tuổi mà tránh thoát một kiếp nạn, sau khi lớn lên biến thành sói, vào rừng rậm tìm bà ngoại để báo thù. Trước mắt xem ra, đây là một món đạo cụ dung hợp đặc tính của hai nghề nghiệp lớn. Trương Nguyên Thanh cố nén dục vọng phá hoại và giết chóc, đội cái mũ quả dưa màu đỏ đó lên đầu. Nhìn về phía người trẻ tuổi đang ngồi bệt trên mặt đất, vừa mới tìm về một tia lý trí, khôi phục một chút bình tĩnh. Bây giờ thấy cái mũ nhỏ màu đỏ lơ lửng giữa không trung, giống như có một người nào đó vô hình đội nó. Ma, có ma. Nhất thời y trợn tròn đôi mắt bị dọa cho ngất đi. Sau khi đội mũ nhỏ màu đỏ lên, Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn biết được năng lực và trả giá của món đạo cụ này. Công năng một, người sói. Sau khi hóa thân thành người sói, người nắm giữ đạo cụ sẽ đạt được sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, cũng có được khả năng nhìn đêm, khứu giác nhạy bén và lực lượng, tốc độ, phòng ngự cũng đáng sợ. Thân thể người nắm giữ tốc độ càng cao, sau khi người sói hóa thân thì lực tăng phúc càng mạnh, cực hạn sẽ là cấp 5 đỉnh phong. Người sói có hai loại hình thái, một loại là sói ma đêm tối, kỹ năng là băng xương, và quân vương đêm tối có một lần cơ hội chết đi sống lại, thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Một là người sói ma lửa, kỹ năng là liệt diễm và hỏa độc. Hai loại hình thái phân biệt chỉ có thể thi triển ở đêm tối và ban ngày. Ban đêm hóa sói là sói ma đêm tối, còn ban ngày hóa sói là sói ma lửa. Công năng thứ hai, phong ấn. Kỹ năng này có thể mang toàn bộ sinh vật trong phạm vi 60 mét cuốn vào trong mảnh không gian này. Thân ở trong mảnh không gian này, ô vật phẩm của linh cảnh hành giả sẽ bị phong ấn, bao gồm cả chủ nhân của đạo cụ. Nhưng chủ nhân thì có thể tự do ra vào không gian, võ trang hạng nặng mà quay về, còn có thể kéo cả trợ thủ tiến vào. Đạo cụ cực phẩm, công năng người sói có thể cho tường vi máu dùng, cũng có thể cho chính mình sử dụng. Cận chiến, lĩnh vực này trực tiếp nghiền ép cùng cấp bậc, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Công năng phong ấn lại càng là vũ khí sắc bén để vây địch và quần ẩu. Cái đạch, cái này so với một lần vào phó bản cấp A còn kiếm lời hơn. Hội trưởng công hội thương nhân, không hổ là bán thần, kẽ ngón tay rớt ra một chút đồ đã đủ cho mình. Cái loại tiểu lâu la này ăn đến sướng đời. Có cơ hội mang bán thần trên đời làm thịt hết thì mình liền phát tài rồi. Ặc, bình tĩnh, phải khống chế cảm xúc của mình. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi, vui sướng một đêm giàu nhanh, thậm chí tạm thời là áp chế cả ô nhiễm tinh thần. Nhưng trả giá của nó cũng rất đáng sợ. Mũ nhỏ màu đỏ có hai cái trả giá. Một là sau khi đội mũ, tính cách sẽ thong thả vặn vẹo, mặc dù không sử dụng công năng của nó. Ví dụ như bây giờ, linh thể đội mũ, Trương Nguyên Thanh đã cảm giác lệ khí và sát khí trong đáy lòng đang chậm rãi tăng trưởng. Hai là nếu số lần sử dụng quá nhiều, thân thể sẽ hoàn toàn chuyển biến thành người sói, biến thành một con quái vật khát máu cuồng bạo không lý trí. Loại trả giá này là cực kỳ đáng sợ. May mắn hắn là thần dạ du, có âm thi thay hắn thừa nhận. Lộp cộp. Lúc này dây khiêu vũ màu đỏ dồn dập vây quanh chủ nhân linh thể. Tần suất cất bước vừa vội lại vừa chậm, tựa như có chút nóng nảy. Ở trong đường hầm Trương Nguyên Thanh đã nợ nó một lần, bây giờ tính ra đã là lần thứ hai rồi. Nếu chống đỡ hết nổi phó bản trả giá, độ hào cảm của dây khiêu vũ màu đỏ đối với chủ nhân sẽ giảm bớt, nó bây giờ trở nên nóng nảy. Đánh giá xù một lần nữa, có lẽ nó sẽ bắt đầu công kích chủ nhân. Trương Nguyên Thanh vừa định giải trừ công năng phong ấn của đạo cụ, không khỏi nhìn về phía người trẻ tuổi đang hôn mê. Mình lúc này trở về, bọn người quan nhã đều có mặt. Trước mặt mọi người, nhảy khiêu vũ thì vẫn là có chút xấu hổ. Tuy rằng mình không để ý, Trương Nguyên Thanh lập tức nhập vào cơ thể người trẻ tuổi kia, thanh toán trả giá cho giày kiêu vũ. Tấn An xong một điệu nhảy, hắn thoát ly thân thể người trẻ tuổi, lần nữa nhặt lên cái mũ nhỏ tam giáp mềm nhũn, giải trừ phong ấn. Trong tích tắc, trăng tròn rừng rậm nhà gỗ, cảnh vật trước mắt xuất hiện gợn sóng quen thuộc. Chờ tầm nhìn một lần nữa rõ ràng, Trương Nguyên Thanh đã thấy được đường hầm cùng với xe cộ khắp nơi. Đinh, ngài đạt được 500 điểm đạo đức. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Giải quyết tai nạn liền có thể trực tiếp đạt được điểm đạo đức, không cần giống như vụ án định tính như vậy. Trương Nguyên Thanh đầu óc mơ hồ hiện lên suy nghĩ này. Hắn đang ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen, bên cạnh xe là quan nhã, nữ vương, bé trà xanh, Lý Thuần Phong, xa hơn nữa là Phó Thanh Dương, áo trắng như tuyết, tiếp đó chính là 7 người sống sót kia. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn quanh, chờ sau khi phát hiện đã trở về hiện thực, trên mặt đầu lộ vẻ vui sướng vì sống sót sau tai nạn, tiếp đó là cảm xúc sụp đổ, che mặt khóc giống lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.